Chương 383, không có bị cải tạo mọ nét. Hừm, không sai, vẫn tính an toàn, 10 ảnh vệ ở đâu tỉ mỉ xem xong củ y nạ tình báo, dạy đột nhiên quát lên. Chỉ thấy kể cả mới bắt đầu vị kia nữ kiếm sĩ, tổng cộng 10 cái ăn mặc hình thức không giống, nhưng đều vì màu đen nữ nhân. Các nàng tuổi tác lớn nhiều ở 18 đến 26 tuổi trong lúc đó, ở gặp phải dạy trước người bình thường, người lưu lạc, thậm chí ngay cả cơm đều ăn không nổi. Hiện tại các nàng đã bỏ đi qua lại, bị dạy dùng phương pháp đặc thù tiêu hao hết thân thể tiềm năng, nhưng thu được thực lực mạnh mẽ từ cả vừa đến cả 10, mỗi một cái đều sẽ thấu độn cùng ẩn nạp thuật, mỗi một cái đều là nguy hiểm nhất thích khách sát thủ cho dù là chính diện chiến đấu, các nàng QNZ sẽ không yếu hơn hải quân trung tướng quên mất qua lại cùng tên, 10 ảnh vệ chỉ có thể vâng theo các nàng duy nhất chủ nhân, cũng chính là dạy hứa. Tuân mệnh lạnh giá, không có một chút nào tức giận âm thanh từ miệng các nàng bên trong phun ra, nhưng không khó nghe ra có chút cuồng nhiệt cùng cung kính. Đúng rồi, cái này các ngươi cầm, lúc cần thiết có thể sử dụng. Thỏa mãn gật gù, dạy hứa lại ném cho 10 ảnh vệ mấy cái quyển sa cờ hờ, nói rằng, mà các ngươi ngày sau mục tiêu chỉ có một cái 600, tìm tơ y củ y nạ, ta không cho phép na nở dê chịu đến tổn thương gì. Kỳ thực quyển sa cờ hờ bên trong cu nở dê không có phong ấn món đồ gì, cũng chính là dễ dàng tiêu diệt một tòa thành đại dạ sen vòng ngu dô y, có thể hấp thụ 10 hòn đảo địa bạo thiên tinh âm dương chỉ bạ củ kẻn sầy dô y. Dị bị cấp bị dù ạ mạ khác dô y không hề có một tiếng động gật gù tiếp nhận quyển sa cờ hờ sau khi 10. Ảnh vệ liền lặng yên không một tiếng động biến mất rồi, thật giống như các nàng nắm giữ không phải thấu đột, mà là cao phôi ám sát bản cả mụ ải. Lại nhàn nhã ở lao ra trên ghế sưởi một lúc mặt trời, dạy mới đứng dậy, đem để trần hơn nửa trên người hoa lệ hầu hạ đổi thành một thân màu đen áo gió. Tuy nói là áo gió, nhưng mà bên trong lại là đều là màu đen quần áo bó, bụng chảy ra có chút tái nhợt, nhưng dường như tác phẩm nghệ thuật cơ bụng. Loại này quần áo phong cách cùng hổ cả bên trong khác biệt rất lớn, ở mảnh này trên biển rộng nhưng sẽ không có chút làm người khác chú ý, thậm chí, ở trên biển rộng một tia không lộ trái lại không bình thường. Chi tiết xin mời tham khảo nguyên tắc bên trong phần lớn người vật quần áo. Giác the giờ rủ thật mà, cũng không biết voi ma mút chân vị nói sao dạng lưu câu tiếp theo tham thảm âm thanh, dạng bóng người chỉ một thoáng biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã ở vào tân thế giới giờ dị sở rổ xạ vương cung có lúc tín ngưỡng quá cuồng nhiệt cu nở dê không được, dạng cảm giác mình chiếc thuyền lớn kia thật sự so với quốc gia này vương cung còn muốn xa hoa xa xỉ. Là đại ca ca ở vương cung bên trong không đi hai bước, Dạ Huy liền bị một con phấn mao lọ lì tạ phát hiện, chỉ thấy bối lôi thẻ trực tiếp hưng phấn đại chạy tới, thân thể nho nhỏ nhảy một cao y cao 2 mét, trực tiếp đánh về phía Dạ Huy trong lồng ngực. Đối mặt nhiệt tình phấn mao lọ lì, Dạ Huy cu nở dê chỉ có thể ngoan ngoan đem tiếp được, trên mặt mang theo nụ cười nhã nhặn nói rằng, tiểu bẹt lôi thẻ, gần nhất có hay không ngoan ngoan nghe mụ mụ lời nói nhỉ, hay là cá nhân nguyên nhân đem, ngoại trừ hổ cả nguyên tắc bên trong trường ai xả cụ giả ca bên ngoài. Dạ Hữu đối với tóc hồng em gái xưa nay sẽ không có cái gì sức đề kháng. Bối lôi thẻ đương nhiên thật ngoan, dô y mụ mụ nói, chỉ cần bối lôi thẻ ngoan ngoãn nghe lời, đại ca ca sẽ đến xem chúng ta. Hiện tại đại ca ca quả nhiên đến rồi, trên mặt mang theo đáng yêu hoạt bát nụ cười. Bối lôi thẻ nước long lanh mắt to loan thú dự trăng lưỡi liềm hình, vô cùng cao hứng nói. Tin tưởng chỉ cần không phải người có tâm địa sắt đá, nhìn thấy như vậy một con lọ lì tạ, đều không có cách nào chống đỡ na nở dê manh lực. Tiểu bẹt lôi thẻ giỏi quá, năng lực chống cự triệt để đem đến số âm, Dạ Huy không nhịn được hôn một cái bối lôi thẻ khuôn mặt nhỏ bé, khích lệ nói. Tiếp đó, Dạ Huy tựa hồ hoàn toàn quên mục đích tới nơi này, liền như thế ôm bối lôi thẻ trong vương chi cao địa đi dạo. QNZ may là Dạ Huy quãng thời gian trước ở đây thả vô hạn nguyệt độc âm dương mù rèn sủ quả mì nhược hóa bản, hạn định nguyệt độc âm dương sủ quả mì, làm cho cả giờ dị sở rổ xạ đều coi thường thế giới chính phủ đối với Dạ Huy yêu ma hóa. Trái lại cho rằng Dạ Huy là lãnh đạo bọn họ CEAZ hướng đi hạnh phúc xã hội không tưởng thần linh, cũng ở thần chiến đến trước nỗ lực vùi lấp Dạ Huy tồn tại, nếu không thì Dạ Huy cùng đỏ phở làm mỹ ngộ quan hệ khả năng đã sớm bại lộ. Dù sao khoảng thời gian này bởi vì Dạ Huy muốn phát triển sở cai tỷ ạ, đỏ phở làm mỹ ngộ làm ra động tác cũng không nhỏ. Mãi đến tận một cái hơn 20 tuổi cao gầy mỹ nữ đến, na nở dê có chút gần như hoàn mỹ vóc người, màu xanh nhạt cuộn sóng tóc dài cùng với màu vàng đồng mâu. Nhìn về phía Dạ Huy trong ánh mắt tràn ngập cung kính, mà tại đây cung kính bên dưới, ẩn dấu chính là vô tận cùng nhiệt. Cho tới nguyên nhân mà, thuần túy là bởi vì vị này tuyết nữ mỏ nẹt đồng dạng là trạ cờ dạ hạt giống người sử dụng, hơn nữa còn là giữa hoàn mỹ phẩm trạ cờ dạ hạt giống, gặp dành cho mỏ nẹt sử dụng băng độn trạ cờ dạ, có thể làm cho na nở dê rủ kỳ no mi trái cây tăng lên tới không ke mở hơn đông đông trái cây, nhưng không phải hoàn mỹ phẩm, liền tất nhiên gặp có tác dụng phụ, tỉ như mỏ nẹt tác dụng phụ chính là gặp theo thời gian trôi qua đối với Dạ Huy tín ngưỡng càng ngày càng dày đặc. Giải huynh đại nhân, rất xin lỗi quấy rối ngài, nhưng giác the giờ dù tật đã lên đảo. Trên mặt mang theo hầy náy, mỏ nẹt âm thanh cung kính nói. Nghe thấy mỏ nẹt lời nói, trưởng thành rất sớm hiểu chuyện bối lôi thẻ trực tiếp từ giải huynh trong lồng ngực nhảy xuống, nói rằng, đại ca ca đi làm sự tình đi mụ mụ đã nói, đại ca ca có chuyện rất trọng yếu muốn làm, bối lôi thẻ không thể quấy nhiễu nhìn như vậy ngoan ngoan hiểu chuyện bối lôi thẻ. Giải huynh nụ cười trên mặt càng thêm ôn hòa, xoa bối lôi thẻ đầu nhỏ nói rằng, hừm. Bối lôi thẻ sau đó cũng phải ngoan ngoãn, đại ca ca chẳng mấy chốc sẽ trở lại thăm ngươi nha. Nhìn một đường đi đi ra bối lôi thẻ, mỏ nẹt nhìn như lạnh lùng màu vàng đồng mâu cũng không nhịn được xuất hiện một vệt nhu hòa. Đối với loại này ngoan ngoãn tiểu hải tử, cho dù là na nở dê cu nở dê chán ghét không đứng lên, đương nhiên tiền đề đến không phải dạy kẻ địch. Mỏ nẹt rất xinh đẹp không có sai, nhưng tính cách của nàng nhưng rất tàn nhẫn, không chỉ là đối với kẻ địch, càng là đối với mình đi thôi. Chúng ta đi xem một chút vị kia tứ hoàng cán bộ đợi được không nhìn thấy bối lôi thẻ bóng lưng thời điểm, Dại Hùng mới xoay người nói rằng. Chỉ là hắn lúc này, trên mặt từ lâu không có nụ cười, âm thanh cu nở dê là lãnh đạm cùng ý lạnh chiếm đa số. Dại Hùng là không muốn như vậy sớm cùng không biết sâu cạn thế giới chính phủ khai chiến, nhưng chỉ là tứ hoàng mà thôi, dâu trắng tam đại tướng hắn đều đánh, còn muốn phỏng trừng một cái đủ dưới tay mãng phu vâng, Dại Hùng ta thần. Hai chữ cuối cùng âm thanh rất nhẹ. Nhưng mỏ nẹt trong mắt cuồng nhiệt đã sắp muốn không giữ được cờ nếu như không phải vẫn dùng lạnh lẽo lạnh trả cờ giả kích thích thần cấp, mỏ nẹt hiện tại dáng dấp phòng trừng đã cùng si nữ không khác biệt gì. Mỏ nẹt, kha kha kha, giải huy đại nhân mùi thơm cơ thể cu nở dê cố gắng nghe à, rất muốn sờ một cái giải huy đại nhân may là giải huy không biết mỏ nẹt đã vai thành dạng gì, không phải vậy coi như mỏ nẹt thật sự rất đẹp, hắn cu nở dê tao không được à.